Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 57, ở chung. Cái gì? Eluette muốn ở tại nhà ngươi? Không được, tuyệt đối không đi. Serena đột nhiên hét dầm lên, hù chạy vô số Pokemon. Từ Pokemon Showcase thi đấu đi ra, Eluette liền dẫn theo một dương hành lý ngoan ngoãn đi theo Yaji sau lưng. Tại đến thời điểm nàng liền đã đem hành lý chuẩn bị xong. Yaji đáp ứng nàng thu nàng làm học sinh, vẫn đi theo Yaji sau lưng. Không đáp ứng, cái kia nàng liền một mình đạp vào lữ hành. Nhìn xung quanh phong cảnh, lúc không có chuyện gì làm cùng Furfru tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Không phải sao? Liền có Serena thét lên một màn này. Có vấn đề sao? Ta tự nhiên muốn đi theo lão sư cùng một chỗ. Phụ trách lão sư ăn ở, Eluette hơi nghi hoặc một chút. Thân là học sinh, phụ trách lão sư ăn ở là nghĩa vụ. Có cái gì kinh ngạc? Serena lập tức tịt ngòi. Không biết nên nói thế nào. Bất kể nói thế nào, Eluette ngươi là nữ sinh, làm sao có thể cùng Yaji một cái nam sinh trụ cùng nhau? Dạng này rất dễ dàng thua thiệt. Nhà ta ngay tại Yaji bên cạnh. Ở nhà ta à? Ở nhà ta liền không sao. Với lại gần như vậy ngươi tùy thời đều có thể đi qua. Serena giữ chặt Eluette, một mặt nhiệt tình. Hai chúng ta thiếu nữ cùng một chỗ. Tốt bao nhiêu à? Nghe được Serena câu nói này, Yaji trong đầu hiển hiện vừa rồi Eluette hôn môi Serena lúc hình tượng. Serena, có phải hay không vừa mới Eluette thân ngươi không có thân đủ? Trở về còn muốn kéo vào một cái quan hệ. Eluette nguyên vốn có chút tâm động. Yaji kiểu nói này lập tức từ chối. Thần sắc kiên định. Serena, không cần nói. Ta vẫn còn muốn đi theo lão sư. Người cũng có thể tùy thời tới chơi à, ở bên kia đều như thế. Serena ngươi như thế xoắn suýt làm gì? Yaji trong lòng âm thầm bật cười. Thật vất vả có cái đáng yêu thiếu nữ hỗ trợ thu thập việc nhà. Sao có thể để Serena cho pha trộn? Cái này, chấm ngoặc kép, ta không phải sợ ngươi thụ khi dễ nha. Ngươi tính cách như vậy yếu đuối. Serena hơi đỏ mặt, không biết nên nói thế nào. Cuối cùng quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Yaji một chút. Đều là ngươi sai. Cửa nhà, Serena lôi kéo Eluette hành lý không chịu buông tay. Serena cũng không ngốc, một nam một nữ một mình ở cùng một chỗ. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đến lúc đó nàng liền thật thành người ngoài. Serena, ngươi trở về, tranh tài kết quả thế nào? À, vị này thiếu nữ là... Lầu dưới động tĩnh kinh động đến Grace. Xuống lầu liền nhìn xem Serena cùng một thiếu nữ chính nắm kéo một cái túi hành lý. Serena trông thấy xuống Grace, lập tức trong lòng vui mừng. Lão mụ, đây là Yaji mới thu học sinh. Ta muốn cho nàng ở nhà chúng ta. Grace vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có vấn đề à. Cùng người ngủ cùng chỗ cũng được. Vừa vặn có cái bạn. Eluette dùng sức lắc đầu. Không cần, Yaji, ta thân là học sinh, tự nhiên muốn chiếu cố lão sư sinh hoạt hàng ngày. Sao có thể ở nhà các ngươi đâu? Grace trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cười khổ nhìn qua nữ nhi của mình. Không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân. Serena đứa nhỏ này tại một số phương diện xác thực làm quá mức. Người khác lão sư học sinh đều nguyện ý. Một mình ngươi lấy tới lấy lui có làm được cái gì? Tốt. Serena, ngươi dạng này như cái gì lời nói? Còn không tranh thủ thời gian buông tay. Serena ngẩn ra, đây rốt cuộc là ai lão mụ a? Như thế giúp đỡ Eluette nói chuyện. Grace cho Serena một ánh mắt. Ngươi nếu là thật muốn cùng với nàng, cũng có thể rời đi qua ở a. Lão mụ nhưng sẽ không để ý ngươi ở bên kia a. A, Serena lập tức buông tay ra. Ấp úng không biết nói cái gì. Ta đi về trước. Các ngươi chậm rãi chơi. Nói xong, trực tiếp đặng đặng đặng chạy trở về phòng đi. Grace một mặt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này tính cách cường thế nhưng ra mặt lại ngoài dự liệu mỏng. Tạ ơn Yaji. Ta gọi Eluette là lão sư học sinh. Elouette hướng Grace có chút hành lý. Ngữ khí nhu hòa. Grace gật gật đầu. Vừa nhìn liền biết Elouette là một cái ôn hòa thiếu nữ. Cùng Serena tính cách vừa vặn tương phản. Yazi, không có việc gì mang theo nàng tới chơi. Azi nấu cơm cho các ngươi ăn. Yazi mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Ta trước mang nàng tới. Vừa qua khỏi đến còn phải chỉnh lý gian phòng cho nàng. Yazi mang theo Elouette trở về. Grace lại tới lặng lẽ đến Serena bên ngoài gian phòng. Nghe lén động tĩnh bên trong. Cái gì đó? Lão mụ thật là, cái gì gọi là ta cũng có thể đi qua ở, trả lại nàng sẽ không để ý ta ở bên nào. Nói đến thật giống như ta rất để ý giống như. Trong phòng, Serena ngơ ngác làm ở nơi đó nói một mình. Trong đầu hiển hiện Elouette cái kia nụ cười ôn nhu. Cùng về sau mỗi ngày cùng Yazi ở cùng một chỗ. Giặt quần áo nấu cơm. Quét dọn phòng tràng cảnh. Tình trạng ý thiếp. Củi khô lửa bốc. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Không được. Tuyệt đối không có thể dạng này. Serena nhảy lão cao. Phi thường tức giận. Nào có đệ tử như vậy. Đây rõ ràng là bạn gái sự tình tốt a. Lục tung tìm ra cặp da. Bắt đầu hướng bên trong chứa y phục của mình. Ta nhất định phải đi qua nhìn lấy bọn hắn. Với lại về sau ta cũng phải cùng Yazi cùng một chỗ lữ hành không phải mà. Sớm đi qua ở cũng bình thường. Với lại lão mụ cũng đã nói. Ta có thể đi qua. Tìm một cái lý do. Serena bắt đầu cao hứng thu thập hành lý. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.